tim trong chiều buồn. Đàn ai xiêm tơ trùng dây, chiều nay nhớ thương về ai? Tình ơi tháng năm nhạt phai, dấu yêu xưa dấu còn dương dấn đời dương dấn đời nhau. Dấu yêu dấu yêu còn ơi, thương nhớ về chim có đôi ta lẻ đôi lẻ bạn, yêu làm chi để ngài nhớ đêm mong. Đò ai lướt ngang dòng sông, tìm đâu bến đậu, là nước xanh xanh từng đêm mãi dầm cua. Nặng tình thương nhớ, nặng tình thương nhớ. Đò về nơi xa có hay tình ta, thầm mong thầm đợi nhớ câu hẹn xưa, nhớ về ai lòng dương dấn hoài. Ai đã tin ai thầm trao luyến lưu ban đầu, nay còn đâu đã hết giữa lòng sâu. Hoàng hôn tim trong chiều buồn, đàn ai phím tơ trùng dây, chiều nay nhớ thương về ai? Tình ơi tháng năm nhạt phai, dấu yêu xưa còn dương dấn đời nhau. Dấu yêu ơi còn thương nhớ về nhau. Chim có đôi ta lẻ đôi lẻ bạn, yêu làm chi để ngài nhớ đêm mong. Đò ai ngang dòng sông, tìm đâu bến đậu, là nước xanh xanh từng đêm mãi dầm cua. Nặng tình thương nhớ, nặng tình thương nhớ. Đò về nơi xa có hay tình ta, thầm mong thầm đợi nhớ câu hẹn xưa, nhớ về ai lòng dương dấn hoài. Ai đã tin ai thầm trao luyến lưu ban đầu, nay còn đâu đã hết giữa lòng sâu.